hỏi cách để nếu như may mắn thì ta trùng nhịp, anh sẽ chạy nhanh thôi là không kịp, mà chưa ra hai vách là đời hai nốt trắng đen. Oh yeah yeah. Chẳng nên.